kết hôn thay thế, được chồng như ý, chương 95-97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau Sở Trần bước ra khỏi phòng, cửa nhẹ nhàng đóng lại, Hoàng Ngọc Hải không thể không hỏi. Sư phụ, tại sao người không động thủ nữa, thăm dò một chút nội tình của Sở Trần? Con có thể dưới tình huống không phòng bị sử dụng càn khôn bộ, võ kỹ cơ bản nhất của kỳ môn để phá vỡ hắc hồn kỳ trận, theo con, tạo nghệ kỳ môn của Sở Trần đã đạt tới trình độ như thế nào? Nam tử trung niên nhẹ giọng nói, ta sợ rằng hắn là đệ tử chân truyền của kỳ môn. Dạng người này, không phải là thứ mà chúng ta trêu chọc nổi, Ngọc Hải, qua đêm nay, con hãy theo ta trở về Hắc Hồn Sơn, thiên phú của con rất tốt, nếu siêng năng khổ luyện nhất định sẽ có thành tựu. Hoàng Ngọc Hải nắm chặt tay, hắn trở về từ Hắc Hồn Sơn với tinh thần phấn chấn, muốn có thành tựu tại quê nhà. Đứng sau hắn ta là gia tộc Hoàng gia tộc giàu nhất thiên. Thành, điều này khiến Hoàng Ngọc Hải làm nhiều việc như hổ mọc thêm cánh. Chẳng lẽ lại vì một Sở Trần mà phải ảo não rời đi? Hoàng Ngọc Hải không cam lòng, Sở Trần cũng không có chủ động ra tay. Hoàng Ngọc Hải chậm rãi nói không chừng, hắn cũng chỉ biết càn khôn bộ thôi, nếu Sở Trần thực sự xuất thân từ kỳ môn chính tông hùng mạnh, tại sao hắn không danh môn phái? Sư phụ, Sở Trần người này, thiếu niên thịnh khí, không ai bì nổi. Hoàng Ngọc Hải nói, nếu như hắn thực sự có thân phận không tầm thường, hắn đã sớm lấy ra khoe khoang. Nam tử trung niên khẽ cau mày. Sư phụ, xin hãy ra tay và dạy cho Sở Trần một bài học. Hoàng Ngọc Hải nghiến răng nói, bằng không, cho dù Ngọc Hải có tới Hắc Hồn Sơn, con cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Nam tử trung niên trầm ngâm một hồi, sau đó mỉm cười lắc đầu. Ta, Khuê Lâm Đạo Tôn, vậy mà vì một tiểu tử mà bó chân bó tay, xem ra, bao lâu nay ta đã yên lặng quá rồi. Nam tử trung niên đứng lên, Ngọc Hải, trong thời gian ngắn có thể tra được ngày sinh tháng đẻ của hắn không? Sở Trần ngược lại đã từng đưa cho con ngày sinh tháng đẻ. Hoàng Ngọc Hải lấy ra ngày sinh của Sở Trần nhắn đã lấy ở quán Ba Thiên Hào và trầm giọng nói. Nhưng theo con, đây không phải là thật. Người trong kỳ môn, làm sao họ có thể dễ dàng cho người khác ngày tháng năm sinh của mình được? Khuê Lâm Đạo Tôn cầm ký tự ngày tháng năm sinh lên, liếc nhìn chúng rồi bấm ngón tay tính nhẩm. Một lúc sau, sắc mặt Khuê Lâm Đạo Tôn đột nhiên đại biến, cả người lập tức lạnh buốt, hai tay run lên, tờ giấy ghi ngày sinh của Sở Trần trực tiếp rơi xuống đất. Sư phụ, Hoàng Ngọc Hải sửng sốt, hắn chưa từng thấy sư phụ mình thất thố như vậy. Ngày sinh tháng đẻ là thật sao? Hoàng Ngọc Hải không khỏi hỏi. Khuê Lâm Đạo Tôn lấy lại tinh thần, liếc nhìn Hoàng Ngọc Hải, ánh mắt có chút lãnh đạm. Hoàng Ngọc Hải, ta nhận ngươi làm đồ đệ là bởi vì ngươi có duyên với kỳ môn, cũng có tính cách và phẩm hạnh tốt. Ta thật không ngờ, ngươi từ Hắc Hồn Sơn trở về, vậy mà lại tùy tiện dùng kỳ môn thuật để đối phó với những người bình thường, điều này thực sự để vi sư quá thất vọng. Cái gì? Hoàng Ngọc Hải choáng váng, không kịp phản ứng tới. Sư phụ không phải chuẩn bị muốn giúp hắn sao? Tại sao ông ấy đột nhiên chỉ tay về phía mình? Sau đó Khuê Lâm Đạo Tôn nói, thủ đoạn của kỳ môn, bất kể là chính tông chính thống, hay là các nhánh chính khác đều tuân theo một nguyên tắc, các đệ tử của kỳ môn không được lạm dụng kỳ môn chi thuật để đối phó với người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Ngọc Hải, ngươi có biết rằng ngươi đã phạm phải một điều cấm kỵ lớn không? Sư phụ, chuyện này, Hoàng Ngọc Hải cảm thấy đầu óc trống rỗng. Những việc hắn làm ở Thiền Thành, đặc biệt là ân oán với Sở Trần, hắn đã sớm nói với Khuê Lâm Đạo Tôn rồi, Khuê Lâm Đạo Tôn chưa bao giờ chỉ trích hắn. Nhưng bây giờ, ông ấy đột nhiên nói một câu với hắn, phạm vào điều cấm kỵ của kỳ môn. Khuê Lâm Đạo Tôn chắp hai tay sau lưng, nể tinh sư đồ, ta sẽ không bắt ngươi phải chịu trách nhiệm. Hoàng Ngọc Hải phản ứng, giống như được đại xá. Cảm ơn sư phụ, có điều từ hôm nay trở đi cậu cũng sẽ không cần gọi tôi là sư phụ nữa. Khuê Lâm Đạo Tôn chậm rãi, nói, còn nữa, cậu cũng không còn là đệ tử của Hắc Hồn Sơn nữa. Đuổi ra khỏi sơn môn. Hoàng Ngọc Hải cảm giác như có đạo kinh lôi ập tới, lập tức bị hóa đá. Không nhúc nhích, tất cả điều này xảy ra quá đột ngột khiến Hoàng Ngọc Hải không kịp phản ứng. Vì cái gì? Hoàng Ngọc Hải quỳ xuống trước mặt Khuê Lâm Đạo Tôn. Sư phụ, Ngọc Hải đã làm gì sai? Nếu sư phụ không thích Ngọc Hải đi đối phó với Sở Trần, vậy con sẽ không đối phó với hắn ta nữa, con cầu xin sư phụ, hãy cho con một cơ hội. Hoàng Ngọc Hải vô cùng lo lắng. Kỳ môn thuật của Hắc Hồn Sơn đã khiến địa vị của hắn trong nhà họ Hoàng tăng cao. Hoàng Ngọc Hải tin tưởng vững chắc cuối cùng sẽ có một ngày, Minh Nương tựa theo kỳ môn thuật của Hắc Hồn Sơn, sẽ trở thành người kiết xuất nhất trong cùng thế hệ của nhà họ Hoàng. Nhưng mà bây giờ tất cả sắp bị phá hủy, tôi sẽ không trừng phạt cậu, nhưng tất cả những gì cậu đã học được từ Hắc Hồn Sơn từ nay về sau không được dùng nữa. Khuê Lâm Đạo Tôn trầm giọng nói, cậu ngàn vạn lần không được ôm lấy tâm lý may mắn, nếu như cậu tái sử dụng kỳ môn thuật của Hắc Hồn Sơn, cậu nhất định sẽ bị Hắc Hồn Sơn truy. Lùng, nói xong, Khuê Lâm Đạo Tôn xoay người bước ra ngoài. Thanh âm giống như sấm sét bên tai, liên tục vang lên trong tâm trí Hoàng Ngọc Hải. Hoàng Ngọc Hải quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đột nhiên rơi vào mảnh giấy trên mặt đất, con ngươi mở to một chút. Chính là khi sư phụ nhìn thấy mảnh giấy này, tám ký tự trong ngày sinh của Sở Trần, thái độ của ông ấy mới thay đổi như vậy. Sở Trần, ngươi đến tột cùng là ai? Hoàng Ngọc Hải thì thào mở miệng, co quắp ngồi trên mặt đất, giờ khắc này, hắn không thể chống lại Sở Trần. Dinh thự nhà họ Hoàng rất lớn, Sở Trần truyền mấy vòng, nhưng vẫn chưa tới khu vườn sau. Bước chân phía sau đã đuổi kịp, đạo hữu, xin dừng bước, Khuê Lâm Đạo Tôn đi tới. Không biết Hoàng Ngọc Hải có cái gì đã? Đắc tội tới đạo hữu, còn mong đạo hữu rộng lòng tha thứ. Bất quá, để tỏ rõ tâm ý của Hắc Hồn Sơn, ngay lúc này, Hắc Hồn Sơn đã đem Hoàng Ngọc Hải trục xuất ra khỏi Sơn Môn. Sở Trần giật mình, hắn ngược lại không nghĩ tới, đạo tôn của Hắc Hồn Sơn lại đột nhiên đuổi theo và nói ra những lời như vậy. Hoàng Ngọc Hải thực sự đã bị trục xuất khỏi Sư Môn. Đây là chuyện nội bộ của Hắc Hồn Sơn các ngươi, không cần phải báo cáo cho ta. Sở Trần xua tay, cũng không có ý định giao tiếp quá nhiều với Khuê Lâm Đạo Tôn. Ta phải đi tìm vợ ta. Nhìn thân ảnh Sở Trần rời đi, ánh mắt Khuê Lâm Đạo Tôn nhàn nhạt lau đi một tia nóng rực. Có nhẫn thần bảo vệ ngày sinh tháng đẻ, thân phận phải bậc nào tôn quý. Khuê Lâm Đạo Tôn lẩm bẩm, trên đời này, bên trong kỳ môn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người có thể tạo ra chiếc nhẫn thần bảo vệ ngày sinh tháng đẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa tất cả những người này đều ở cùng một nơi. Sinh nhật của Sở Trần được bảo vệ bởi nhẫn thần, điều đó có nghĩa hắn là đệ tử của Cửu Huyền Môn. Khuê Lâm Đạo Tôn ai tay vô ý thức run lên một cái. Hắn vậy mà suýt chút nữa đi đối phó với đệ tử của Cửu Huyền Môn, đây không phải là động thủ trên đầu Thái Tuế sao? Thiên Hạ Kỳ Môn Cửu Huyền Vi Tôn, Khuê Lâm Đạo Tôn thậm chí không kịp chờ đợi, nóng lòng muốn phân rõ ranh giới với Hoàng Ngọc Hải. Hắn sợ Cửu Huyền Môn mà tức giận thì Hắc Hồn Sơn sẽ biến mất trong tích tắc. Trẻ tuổi như vậy đã là đệ tử của Cửu Huyền Môn, người này phải có địa vị nhất định trong Cửu Huyền Môn. Khuê Lâm Đạo Tôn biết rất rõ, rằng mặc dù Cửu Huyền Môn thỉnh thoảng sẽ tuyển một nhóm đệ tử, đều là chọn người mạnh nhất trong chiến đấu sinh tử. Cuối cùng có thể trở thành đệ tử của Cửu Huyền Môn đều là những lão giang hồ trong kỳ môn. Những người trẻ tuổi ở Cửu Huyền Môn chắc chắn thuộc về bản mạch của Cửu Huyền Môn, do Cửu Huyền Môn bồi dưỡng từ nhỏ đến giờ. Thảo nào lại coi thường Hắc Hồn kỳ trận của ta, có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp chỉ càn. Khôn bộ, hắn chính là Cửu Huyền đệ tử. Khuê Lâm Đạo Tôn càng nghĩ càng hưng phấn, hắn thậm chí còn muốn đuổi kịp Sở Trần lôi kéo làm quen, nhưng mà nhìn thái độ của Sở Trần vừa rồi hiển nhiên, hắn đối với Khuê Lâm Đạo Tôn không có hứng thú. Khuê Lâm Đạo Tôn chỉ có thể thở dài và quay người rời đi một cách bất đắc dĩ. Bữa tiệc đêm trong nhà họ Hoàng còn chưa chính thức bắt đầu, Sở Trần đã đi tới, cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt của đêm nay. Hoa tươi ở khu vườn sau trang trí trên những cái bàn được thiết kế tinh xảo với nhau khiến người ta có cảm giác như đang ở trong không gian hoa bướm bay lượn, những vị khách đến trước đang bàn tán xôn xao. Anh rể, Tống Thu nhìn thấy Sở Trần liền kêu lên một tiếng, đột nhiên nhận ra mình hơi lớn tiếng, vội vàng che miệng lại. Sở Trần nhìn qua có chút giật mình, Tống Nhan đêm nay nhất định là đóa hoa đẹp nhất, theo quan điểm của Sở Trần, sự xuất hiện của Tống Nhan trong bữa tiệc của nhà họ Hoàng tối nay nhất định sẽ trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Sở Trần đã định sẵn sẽ làm hộ hoa sứ giả cho đêm nay. Nhưng bây giờ, nơi Tống Nhan và Tống Thu đang ngồi, phương viên trong vòng 10 mét không? Có bất kỳ ai, phảng phất cảm giác như tránh ôn thần vậy, từng người một đi qua đều tránh né. Ôn Như Mộ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nghe thấy lời này, lập tức đứng thẳng người, bỏ một củ sen gạo nếp vào bát của Phó Ngự Phong, cười nói. Ngự Phong cũng biết rồi, làm gì cần chú ở đây vòng vo chứ? Phó Ngự Phong nhíu mày nhìn đồ ăn còn trong bát, bình tĩnh đẩy bát đi, không có trả lời lời nói Ôn Như Mộ, ngược lại là nhìn Ôn Lương, nhẹ giọng nói. Ăn ít thôi, món chính còn chưa tới. Ôn Lương im lặng đặt đũa xuống, giảm thiểu cảm giác tồn tại, lấy điện thoại di động ra chơi một mình, như thể không quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người. Thấy cô ngoan ngoãn, Phó Ngự Phong quay đầu nhìn Ôn Như Mộ, sắc mặt không tốt, ánh mắt không đáy, tim của Ôn Như Mộ như xuyên thủng. Ôn tiên sinh, tôi biết ý định của ông. Nếu muốn tôi nói tới dự án Vịnh Nam Thành giao cho Ôn gia không phải là không thể được nhưng chắc chắn sẽ không. Phải là cách từ bỏ quyền đấu thầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh nhìn thấy sắc mặt Ôn Như Mộ trầm xuống, đáy lòng phi một tiếng, lại tiếp tục nói. Tôi hoàn toàn có thể giao dự án Vịnh Nam Thành cho Ôn gia, nhưng người thực hiện cuối cùng sẽ là Hà Ngạn. Ôn Như Mộ nghe lời này, không hờn giận mở miệng. Ngự Phong không tin chú, mục đích của Ôn Như Mộ không? Phải là không bao giờ tiếp quản một dự án từ người khác, ông ta muốn là có quyền đấu thầu toàn bộ dự án Vịnh Nam Thành. Nếu như theo những gì Phó Ngự Phong nói, nhà họ Ôn làm dự án Nam Thành, mà người đấu thầu là tập đoàn Hà Ngạn, sẽ không giúp được gì cho Ôn gia, làm sao có thể làm được. Vẻ mặt Phó Ngự Phong không thay đổi, nói tiếp, Ôn tiên sinh, ông đừng lo lắng, nghe lời tôi nói xong cũng không muộn để ông đưa ra quyết định. Ôn Như Mộ bình tĩnh lại rồi nói, cậu tiếp tục đi, Phó Ngự Phong cười nhẹ. Hà Ngạn không phải nhà họ Ôn, mới sang Trung Quốc và chưa tạo dựng được chỗ đứng vững chắc. Có thể nói, dự án Vịnh Nam Thành là cơ hội để Hà Ngạn thể hiện sức mạnh của mình trước công chúng. Nói thẳng ra là tôi sẽ không nhường cơ hội này cho người khác. Đừng nói tới kết quả đấu thầu đã được công bố, nếu như lúc này nhượng toàn bộ dự án đấu thầu cho Ôn gia, vậy chắc hẳn sẽ có rất nhiều lời đồn đại từ. Bên ngoài, câu này là đúng. Ôn Như Mộ suy nghĩ một chút nghiêm túc nói. Vậy cậu nghĩ như thế nào? Vừa dứt lời, ông ta sợ rằng lần này Phó Ngự Phong sẽ từ chối yêu cầu của Minh, không khỏi bổ sung. Ngự Phong, lần trước cậu cũng đã nói, tình hình hiện tại của Ôn thị không được như trước, cả tập đoàn đang khẩn cấp cần dự án mới này để lấy lại sự tự tin, việc thất bại trong việc đấu thầu dự án Vịnh Nam Thành đã ảnh hưởng. Không thể xóa nhòa đối với Ôn thị, nếu cậu không đồng ý Ôn thị có thể gặp nguy hiểm. Ôn Như Mộ quay đầu nhìn Ôn Lương đang ở bên cạnh liếc mắt một cái rồi nói tiếp. Lương Lương cũng là người của công ty. Tôi tin rằng nếu công ty gặp nguy hiểm, con bé sẽ rất buồn, phải không, Lương Lương? Ôn Như Mộ nhìn Ôn Lương uy hiếp, Ôn Lương đột nhiên bị ông ta gọi tên. À, bối rối gật đầu. Ồ, vâng, Phó Ngự Phong liếc cô cười nửa miệng, Ôn Lương toàn thân chấn động, cúi đầu im lặng. Phó Ngự Phong quay đầu nhìn về phía Ôn Như Mộ, ánh mắt sắc bén đầy cảnh cáo. Tốt hơn hết chủ tịch Ôn đừng hết lần này đến lần khác trộn lẫn chuyện cá nhân vào trong chuyện công việc. Điều này có nghĩa là anh ta không chuẩn bị sẵn sàng xem xét mối quan hệ thông gia giữa hai gia đình. Ôn Như Mộ trái tim kịch liệt chìm xuống, vừa mở miệng liền phát hiện mình không nói ra được lời nào. Ôn Như Mộ cân nhắc một lúc và nói, Hà Ngạn sẽ đấu thầu dự án Vịnh Nam Thành, toàn bộ dự án có thể được giao cho Ôn thị. Trong thời gian này, Hà Ngạn sẽ không đề cập đến quyền đấu thầu của dự án với công chúng, và sẽ xử lý trong bóng tối. Tương đương với bên ngoài, dự án này vẫn là của Ôn thị, vậy chủ tịch Ôn có hài lòng với việc này không? Phó Ngự Phong nhìn Ôn Như Mộ bằng đôi mắt sâu thẳm, lớn tiếng nói. Ở Đông Phong, đấu thầu dự án không chỉ có nghĩa là một nhóm có được quyền xây dựng dự án mà còn cả quyền quản lý. Nếu không trúng thầu, thị trường sẽ không công nhận tính pháp lý của dự án Vịnh Nam Thành do Ôn thị đảm nhận là hợp pháp, thậm chí có hoàn thành thì lúc đó bán cũng không được. Ôn Như Mộ hơi trầm ngâm lìa hiểu được ý của Phó Ngự Phong, ông ta vẫn hỏi không rõ. Hà Ngạn thật sự không giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được quyền sở hữu quyền đấu thầu sao? Phó Ngự Phong không khỏi chế nhạo, nếu ngài Ôn Như Mộ không muốn thì quên đi, tôi không cần cùng ngài ở đây lãng phí thời gian. Nội bộ Ôn thị thâm hụt nghiêm trọng, nhưng Ôn Như Mộ vẫn không thể đem bản thân hợp tác với các công ty khác, thay vào đó chính là vì cái tôn nghiêm buồn cười của Ôn thị mà liên tục tự mình đề nghị đấu giá quyền đấu thầu. Phó Ngự Phong cực kỳ khinh thường, nghe Ngự Phong nói gì kìa, chú sao có thể không muốn? Ha ha, chú biết Ngự Phong vẫn đang nghĩ về chú, cháu nhượng bộ lớn như vậy đối với dự án này, chỉ cần đợi 2 ngày nữa xong chuyện, cháu cùng Lương Lương về nhà, tôi sẽ bảo thím làm một bàn ăn ngon mời cháu. Phó Ngự Phong cười khẽ nói, vậy thì không cần đâu, Ôn tiên sinh, như tôi đã nói vừa rồi, chuyện công việc của chúng ta không xen vào chuyện cá nhân khác. Nếu ông sẵn lòng, hãy nói về việc phân chia quyền lợi. Ý cậu là gì? Phó Ngự Phong chế nhạo, chủ tịch Ôn cảm thấy, trên đời này có gì không công mà làm ra tiền không? Việc phân chia lợi ích, sau khi hai công ty ký kết thỏa thuận hợp tác không phải là chuyện bình thường sao? Ôn Như Mộ sắc mặt cực kỳ không tốt, Ngự Phong, chúng ta là người một nhà. Sao lại nói những lời khách sáo như thế này, Ôn gia và tập đoàn Hà Ngạn của cậu hiện tại đang bí mật hợp tác. Dù là công ty nào kiếm tiền cuối cùng cũng là tiền của gia tộc. Có cần phải chia rõ ràng như vậy không? Phó Ngự Phong thở dài, Ôn Tổng luôn có thói quen xem nhẹ lời nói của người khác. Nếu đã như vậy, bữa cơm này chúng ta không cần án nữa. Vừa nói, anh vừa quay đầu nhìn Ôn Lương đang ở bên cạnh, thấy cô nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, ngây người nhìn anh, không khỏi cong lên khóe miệng. Đến đẩy tôi, chúng ta về nhà. Ôn Lương liếc mắt nhìn Ôn Như Mộ ở bên cạnh, nhưng không nhúc nhích. Lông mày Phó Ngự Phong nhảy, dựng lên, Ôn Lương, nên nhớ là em gả cho tôi. Ý tứ tiềm ẩn là không cần để ý suy nghĩ của người khác. Nhưng Phó Ngự Phong không nói những lời này, anh nhìn thẳng vào mắt Ôn Lương, khi nhìn thấy đôi mắt ướt như nai tơ của cô đang rụt rè nhìn anh, trái tim anh bất giác mềm ra. Hay là em muốn về nhà với Chủ tịch Ôn, hả? Ôn Lương vội vàng lắc đầu, bảo cô về nhà với Ôn Như Mộ còn không bằng là về biệt thự Nam Sơn với Phó Ngự Phong. Ít nhất cô có thể có không gian riêng tư của mình ở đó. Ôn Như Mộ nhìn chằm chằm Ôn Lương vẻ mặt trầm xuống, trong lòng mắng cô vô dụng, suy tư một hồi mới hỏi. Chờ đã, Ngự Phong, nếu cậu có điều kiện gì có thể nói ra tôi có thể tham khảo xem. Phó Ngự Phong nhíu mày, Ôn Tổng không sợ tôi công phu sư tử ngoạn sao? Ôn Như Mộ khó thở, sợ thì làm sao mà không sợ, nhưng ông ta còn sợ rằng một khi Phó Ngự Phong rời đi, dự án sẽ coi như chấm hết. Tôi tin Ngự Phong sẽ không coi thường mối quan hệ họ hàng giữa chúng ta. Hơn nữa tập đoàn Ôn Thị là một trong những tập đoàn lớn nhất Đông Thành, có khả năng và tiềm lực tài chính. Nếu thực sự muốn hợp tác tập đoàn Ôn Thị cũng là lựa chọn tốt nhất. Ông ta mỉm cười, nhìn Phó Ngự Phong, bỏ qua chuyện công và tư chúng ta có đánh gãy xương cốt thì vẫn còn gân, tóm lại đều là người một nhà. Phó Ngự Phong không nói, nếu không phải vì tình hình nội bộ của tập đoàn Đông Phong không rõ, anh sẽ không lựa chọn hợp tác với Ôn Thị vào lúc này. Ôn Như Mộ tuy không phải đồ vật này nọ, lại thích đùa giỡn khi nói chuyện, nhưng có một câu ông ta nói đúng, tuy rằng tập đoàn Ôn Thị tuy rằng thua, nhưng danh tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi thành lập đến bây giờ vẫn còn ở Đông Tan Ý cũng là một tập đoàn có tầm ảnh hưởng, nếu hợp tác đối với tập đoàn Hà Ngạn cũng có lợi, không có hại. Đây cũng là lý do tại sao Phó Ngự Phong rất khó chịu với Ôn Như Mộ, nhưng bây giờ anh vẫn có thể ngồi xuống nói chuyện với ông ta. Hà Ngạn phải được theo dõi trong suốt quá trình để đảm bảo chất lượng của toàn bộ dự án. Sau khi dự án hoàn thành, Hà Nghi An sẽ nắm giữ 30. Cổ phần, lông mày Ôn Như Mộ nhảy lên kịch liệt, Hà Ngạn định chi bao nhiêu tiền? Phó Ngự Phong nhìn Ôn Như Mộ như vừa hỏi một câu ngốc. Ôn tiên sinh, lúc đầu ông đã nói là ông sẽ được trả tiền cho dự án. Ông lại quên mất rồi sao? Ôn Như Mộ sắc mặt tối sầm, cho nên cậu muốn dùng quyền quản lý của dự án Vịnh Nam Thành để lấy đi 30. Doanh thu, Phó Ngự Phong chế nhạo, rốt cuộc là ai bạch nhãn lang tay không? Tôi tin rằng Chủ tịch Ôn phải rõ ràng hơn tôi. Ôn Như Mộ đột ngột đứng lên, nhìn Phó Ngự Phong với đôi mắt đỏ rực. Phó Ngự Phong, cậu cho rằng tôi và cậu là đứa trẻ 3 tuổi lông lá sao? Chỉ là quyền quản lý mà thôi, đã muốn tôi đưa cho cậu mấy chục mấy trăm triệu tiền lãi. Cậu nghĩ tôi ngu ngốc sao? Phó Ngự Phong nhìn Ôn Như Mộ, cười, những gì anh nói đều rất vô hại. Ôn tiên sinh, ông không phải nói như vậy sao? Chúng ta là một gia đình, người một nhà không nói hai nhà đều là tiền, ai khiếm cũng được, không phải sao? Cách chương.